Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, hấp quỷ diện ngư. Lương Thành ngay tại nhìn chung quanh, không biết Thánh Đăng cái này lão tiểu tử bây giờ ở nơi nào khoái hoạt. Bốn phía tìm một hồi, đồng thời không đầu mối. Tuy nhiên Lương Thành trông thấy cách đó không xa có mấy cái quỷ tốt tại phòng thủ. Nhưng là lại không muốn cùng bọn họ nhiều liên hệ. Bọn gia hỏa này tuy nhiên nhiếp vu thánh đèn uy áp, không dám đối với mình bắt lấy cái gì thủ đoạn. Nhưng là bình thường Lương Thành cũng chú ý tới bọn gia hỏa này nhìn chính mình ánh mắt đều là không tốt cùng căm thù. Thậm chí còn có chút thèm chảy nước miếng. Cho nên Lương Thành căn bản không muốn dựa vào gần bọn họ. Lúc này cách đó không xa lại truyền đến một trận sáo trúc thanh âm. Lương Thành nghiêng tai lắng nghe, nguyên lai là một ống ống tiêu ngay tại thổi, một bên có đàn sắt cùng tới. Chỉ là cái này bài hát Lương Thành chưa từng có nghe qua. Hiển nhiên không phải nhân gian sửa phát âm, nghe vào đã buồn bã lại dâm, thăm thẳm nuốt nuốt tràn ngập u mịch quỷ khí. Lương Thành trong lòng kỳ quái, liền theo thanh âm phương hướng tìm kiếm, không bao lâu liền đi tới hàn đàm một đầu khác. Chỉ thấy đầm nước càng phát ra u ám thâm thúy. Bên bờ có một mảnh hắc trúc lâm. Trong rừng có một đầu nhỏ đường. Phiêu đãng mênh mông quỷ vụ. Cái kia sáo trúc thanh âm cũng là theo cái này mảnh hắc trong rừng trúc truyền tới. Lương Thành cất bước dọc theo đường nhỏ hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Mới đi vào không xa, liền nghe đến phía trước có cái hạ giọng tại quát mắng cái gì người. Người cái này ngu xuẩn quỷ. Muốn tìm đường chết sao? Thánh tôn đại nhân quỷ diện ngư tại sao như vậy lâu còn không bưng tới? Nhanh đi dưới bếp thúc thúc. Sau đó Lương Thành liền thấy một cái nô bộc bộ dáng tiểu quỷ vẻ mặt đưa đám. Một đường rung rinh đón chính mình bay tới. Xem bộ dáng là muốn tới bên hồ phương hướng. Lương Thành nghênh đón kéo lại tên tiểu quỷ này. Hỏi, phía trước cũng là Thánh Đăng cùng các ngươi tướng quân ăn uống tiệc rượu chỗ tại sao? Tiểu quỷ lại là biết Lương Thành cùng Thánh Đăng là một đường đến. Không dám đắc tội, hoảng hốt vội nói. Đúng đúng, các đại nhân ngay tại trong rừng trúc. Công tử mời tự đi ngồi vào vị trí. Tiểu con có chuyện phải làm, thì không phụng bồi. Nói liền muốn đi, Lương Thành một cái tay như kim sắt đồng dạng vững vàng nắm lấy tiểu quỷ. Cười nói, người đây là muốn đi dưới bếp. Tiểu quỷ gấp. Dãy ruộng vài cái dãy không mở. Vội la lên. Ai nha. Công tử buông tay ra. Tiểu xác thực muốn tới dưới bếp thúc đồ ăn. Lại trì hoãn tướng quân liền muốn nổi giận. Đừng vội đừng vội. Ta và ngươi cùng nhau đi. Ta muốn nhìn các ngươi một chút quỷ giới nhà bếp đều làm những gì đồ ăn. Được thêm kiến thức. Suy nghĩ một chút thật đúng là có ý tứ đây. Tiểu quỷ bất đắc dĩ. Dãy lại dãy không mở. Đánh cũng đánh không lại Lương Thành, lại sợ chậm trễ sự tình bị phạt, còn cảm nhận được Lương Thành đại thủ bên trong truyền đến từng trận cương dương chi khí. Chỉ cảm thấy mình bị bắt lại một cái tay nhỏ đều nhanh muốn tan rơi. Trong lòng khẩn trương, không thể làm gì khác hơn nói. Công tử tha mạng, trước buông tay ra, Lương Thành cười một tiếng buông tay. Tiểu quỷ như được đại xá. Đành phải ủ rũ cúi đầu mang theo hắn đi nhà bếp. Một đường còn ân cần giao phó Lương Thành. Công tử đã muốn đi nhà bếp, tiểu thì mang ngài đi. Nhưng là công tử có thể tuyệt đối không nên động bên trong đồ vật. Còn có cũng là tuyệt đối không nên để tướng quân biết việc này. Không phải vậy tiểu khả thì thảm. Người yên tâm, ta chính là hiếu kỳ, tùy tiện nhìn xem, sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Lương Thành an ủi. Không bao lâu một người một quỷ đi tới bên hàn đàm một tòa phần mộ lớn bên cạnh. Tiểu quỷ nói, đây chính là nhà bếp. Một mặt nói một mặt mang theo Lương Thành hướng về to lớn mộ bia bước vào. Vừa sải bước tiến trong mộ, Lương Thành trước mắt nhìn đến tràng cảnh vậy mà cùng nhân gian nhà bếp cơ bản giống nhau. Nồi bát bầu bồn, vỉ hấp thớt đều đủ. Dưới lò còn ánh lửa hừng hực. Lương Thành thân thủ cảm giác một chút hỏa diễm. Kinh ngạc nói, lửa này thế mà cũng là nóng. Ai nha công tử a, dưới bếp nấu cơm nấu đồ ăn không dùng nhiệt hỏa, chẳng lẽ dùng lãnh hỏa không thành? Lửa này cùng nhân gian là một dạng, cũng là muốn củi đốt. Tiểu quỷ giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ lửa sao? Lương Thành hỏi, đương nhiên sợ, chẳng những quỷ sợ lửa. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi thì không sợ lửa? Nhưng sợ là một chuyện, dùng lại là một chuyện khác. Dưới bếp có lửa, vô luận âm phủ trần gian thiêu là đồ ăn cũng không phải là thiêu người thiêu quỷ. Đây không phải một cái lý nhi sao? Cũng đúng vậy a, nói rất có lý. Lương Thành bừng tỉnh đại ngộ, tiểu quỷ lúc này lại có chút vội vàng sao động, hung hăng địa tìm khắp nơi. Trong miệng còn nói, đầu bếp đâu? Đầu bếp A Tài đâu? Thứ quỷ này đi đến nơi nào? Cá thiêu thật là không có có A. Thật tốt, nói chuyện ở giữa phòng trong nhấc lên màn cửa đi ra một cái mập lùn quỷ chết chìm. Thân thể sưng lên, da thịt trắng bạch, nhìn trang điểm lại là cái đầu bếp bộ dáng. Một cái tay bên trong còn bưng lấy một bát tô lớn nóng hôi hổi cá hấp. Nhìn qua tối như mực vô cùng khó coi, nhưng lại phiêu tán một cỗ dị hương. Thì liền Lương Thành tên nhân loại này người lấy đều có chút thèm chảy nước miếng. Tiểu quỷ đại hỉ, thân thủ tiếp nhận cá trưng. Trong miệng lại oán giận nói. A Tài, người hôm nay cá trưng chậm như vậy. Suýt nữa hại ta ăn liên lụy. Quỷ kia đầu bếp A mới nói. Ai, cái này không oán niệm ta a. Ngày hôm qua mấy cái quỷ tốt đem cá trưng nước cho ta đánh sai. Ta rõ ràng muốn là trong hàn đàm nước. Bọn họ lười biếng cho ta đánh gần bờ đầm nước. Cái này bốc hơi ra cá đến vị đạo kém lấy cách xa vạn dặm a. Ta vừa mới đành phải chạy tới chính mình múc nước. Lúc này mới trì hoãn một lát nha. Nói xong A Tài quay đầu nhìn lấy Lương Thành nói. Thiên Lộc, người cho ta mang đến cái này việc người. Là muốn làm thành cái gì khẩu vị đồ ăn? Tướng quân có hay không phân phó? Hấp vẫn là kho. Kho cái đầu của ngươi a. Tiểu quỷ kia Thiên Lộc nghe vậy suýt nữa đem đầu trong tay cá trưng chấn kinh. Bận bịu để xuống cá trưng thân thủ che A Tài miệng. Lại đem miệng tiến đến nó bên tai thấp giọng nói. Vị công tử này là thánh tôn đại nhân thủ hạ. Liền tướng quân đều hết sức kính trọng. Con mẹ nó ngươi khác đắc tội với người ta. Nhanh bồi cái lễ. A Tài nghe vậy cũng sợ. Vội vàng chắp tay bồi tội cuống quýt. Công tử thứ tội. Cái kia. Tiểu. Ta là cái to quỷ, thích nói lung tung, mời công tử tha thứ ta đi. Lương Thành nhịn cười, nói, tốt, không trách ngươi, ngươi là to quỷ, ta cũng không phải cái tỉ mỉ người. Một chút chuyện nhỏ chúng ta như vậy bỏ qua đi. A Tài nghe vậy hắc hắc cười ngây ngô. Đa tạ công tử, ta thì biết công tử là tốt quỷ. Không đúng, là người tốt, nói xong còn thân thủ nhẹ nhàng đánh chính mình một vả. Thiên Lộc gặp Lương Thành đồng thời không thấy lạ, liền vội vội vàng vàng bàn giao A Tài vài câu. Sau đó hướng Lương Thành làm cái vái chào, vội vàng bưng lấy cá trưng đi. Lương Thành nói, A Tài, người cái này quỷ diện ngư hấp hơi tốt như vậy. Người lấy thì dị hương xông vào mũi. Chủ nghệ thật sự là đến A. A Tài nghe vậy thập phần vui vẻ, cười nói, công tử xem xét cũng là cái người trong nghề. Biết hàng, thực hấp quỷ diện ngư muốn phải làm cho tốt, không có chút nào khó. Quan trọng ngay tại nước, chỉ cần dùng trong hàn đàm bên trong cực hàn cái kia nước. Lại có là quỷ diện ngư không muốn phá vảy, tùy tiện làm sao bốc hơi đều ngon. Thật là thế này phải không? Có thể đơn giản như vậy. Ta làm một đầu thử một chút có thể chứ? Lương Thành nghe nói A Tài thuyết pháp, không khỏi trong lòng hơi động. Nghĩ đến một việc, ngài muốn thử một chút, đó là đương nhiên được. Thế nhưng là cái này chủ bên trong đều là hạ nhân làm công việc. Công tử thân phận quý giá, làm việc này sợ là có chút ủy khuất đi. A Tài nói, quý giá cái gì, cái này có cái gì, ta thì ưa thích nghiên cứu cái chủ nghệ. Lương Thành cười nói, cái kia được rồi, công tử ngài thì thử một chút, có cái gì không hiểu thì hỏi ta. Nói A Tài theo trong chậu lấy ra hai đầu nhảy nhót tưng bừng quỷ. Diện ngư đặt ở trên thớt. Lương Thành cầm lấy dao phay. Tay chân vụng về bắt lấy một đầu quỷ diện ngư. Không biết nên hướng chỗ nào hạ đao. Công tử, ngài nhìn, dạng này, thẳng thắn ta trước mổ một đầu cho ngài nhìn xem. A Tài thân thủ tiếp nhận dao phay. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục, trước tiên đem cá dùng mặt đao đập choáng. Sau đó theo cá phần lưng xé ra, đi nội tạng cùng mang cá, ngài nhìn, dạng này liền có thể. Lúc này tuyệt đối không nên lại cầm nước rửa cá. Trong ngoài vệt điểm muối cùng rượu gia vị liền có thể trực tiếp bốc hơi. Có làm mẫu, Lương Thành rất nhanh xử lý tốt mặt khác một đầu quỷ diện ngư. A Quang đem hai đầu cá đặt ở mâm cá bên trong dùng đại vỉ hấp bốc hơi phía trên. Vỉ hấp phía dưới trong nồi lớn đổ đầy trong hàn đàm nước. Sau đó đại hỏa gấp bốc hơi. Đồng thời thao thao bất tuyệt cho Lương Thành rằng phải chú ý hỏa hầu vấn đề. Cái gì thời điểm phải thêm lửa? Cái gì thời điểm rút lui lửa? Đều nói giải vô cùng kỹ càng. Một phút sau, mới mẻ nóng hổi hấp quỷ diện ngư ra nồi. Lại giải lên sợi gừng cùng hành mạt. Nhỏ lên mấy giọt dầu vừng cùng sinh quất. Quả nhiên dị hương xông vào mũi. Lương Thành thật nghĩ nếm một miệng. Nhưng là suy nghĩ một chút cái đồ chơi này là quỷ ăn đồ ăn. Người ăn hết chỉ sợ hậu quả khó liệu. Đành phải thôi. Lúc này Lương Thành chú ý tới A Tài cũng thèm chảy nước miếng mà nhìn xem cái này hai đầu cá. Sau đó liền nói. A Tài, con cá này ngươi tự mình ăn đi. A, không được A công tử. Ta một cái hạ nhân. Làm sao có tư cách ăn tốt như vậy đồ vật. Muốn là phía trên cha được ta ăn vụng. Vậy cũng không được, sợ cái gì, đến thời điểm ngươi liền nói là ta ăn chẳng phải kết. Lương Thành đáp, ách, lúc này hai người đồng thời nghĩ đến một vấn đề. A mới hỏi, cái này quỷ diện ngư ngài đại khái ăn không được A. Cũng là A, Lương Thành suy tư một lát, không có việc gì, bảo ngươi ăn ngươi thì ăn. Đem ăn quỷ diện ngư việc này đẩy đến ta trên thân tuy nhiên không có quỷ tin. Nhưng là có hắn biện pháp A. Một hồi ta đi trong hàn đàm một lần nữa bắt mấy đầu đem đếm tiếp cận không liền không sao. Cái kia, chấm ngoặc kép, A Tài trần chờ nói. Công tử ngài là tu giả A. Đúng vậy A, làm sao, vậy là được, A Tài cao hứng nói. Ngài là tu giả, vậy liền bắt được đến quỷ diện ngư. Giống ta loại này phàm quỷ lại không được. Tại trong hàn đàm nhiều nhất có thể đánh múc nước. A, Lương Thành lần đầu nghe đến phàm quỷ loại. Thuyết pháp này, không khỏi cảm thấy hứng thú. Sau đó một mặt gọi A Tài ăn cá. Một mặt hỏi, làm sao quỷ bên trong cũng chia phàm quỷ cùng tu giả sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.